Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, chương 1556, Bại Hai Vương. Giết, lạnh lẽo sát ý bay lên, Bạch Hổ Vương phóng lên tận trời, thân thể người này, bay thẳng đến Tần Vân nhào tới, trên người hắn, tiêu sát khí cùng chung quanh tử vong chi khí kết hợp. Tạo thành cuồn cuộn huyết sắc sát khí, phanh, va chạm kịch liệt, lần nữa truyền đến, sau một khắc, Tần Vân thân thể, bay ngược ra ngoài, mà Bạch Hổ Vương, thân thể hung hăng đụng trên mặt đất, bại, Bạch Hổ Vương, thua ở Tần Vân trong tay, bất quá là hai lần va chạm, nhưng Bạch Hổ Vương, cũng đã bị bại hết sức triệt để, tiếp tục nữa. Tần Vân sẽ chỉ càng đánh càng mạnh. Tiểu tử này, làm sao mạnh như thế? Bạch Hổ Vương, từ dưới đất bò dậy. Khóe miệng của hắn, từng tia máu tươi tràn ra tới. Lần va chạm đầu tiên, Tần Vân lui lại trăm bước. Mà lần thứ hai, Tần Vân bất quá lui lại mấy bước. Hai lần va chạm, Tần Vân trở nên mạnh hơn. Mà hắn, lại càng thảm hơn mấy phần. Bạch Hổ Vương không ngăn được. Hư không bên trong, Thiên Lôi Báo Vương, trong mắt từng tia hào quang lập lòe. Hắc Ngọc Xà Vương cũng hít sâu một hơi. Tần Vân chiến lực có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Ngươi cũng đi. Hắc Ngọc Xà Vương thanh âm âm u vô cùng. Đúng, Thiên Lôi Báo Vương trong mắt chợt lóe sáng. Sau một khắc, hư không một tia sét lướt qua, cái này Thiên Lôi Báo Vương thân ảnh trực tiếp tan biến tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, này người đã xuất hiện ở Tần Vân sau lưng. Thiên Lôi Chảo, thanh âm lạnh lùng vang lên. Thiên Lôi Báo Vương trong mắt hung quang tăng vọt, cái này người bằng vào tốc độ vậy mà mong muốn đánh lén Tần Vân. Rầm rầm rầm, theo Thiên Lôi Báo Vương quát lạnh tiếng hạ xuống, hư không bên trong liên tục 9 đạo sấm nổ vang lên. Sau một khắc, toàn bộ thương khung phảng phất vỡ vụn, chỉ thấy vô số mây đen bao phủ. Cái kia mây đen bên trong cuồn cuộn lôi điện tùy ý, từ xa nhìn lại đáng sợ khôn cùng. Giết, Thiên Lôi Báo Vương trên móng vuốt ánh chớp tăng vọt, hư không lôi điện chi lực càng là phảng phất nhận lấy Thiên Lôi Báo Vương khống chế, cuồn cuộn sức mạnh mang tính chất hủy diệt hướng Tần Vân phía sau lưng tới đánh lén. Hư không bên trong, Tần Vân trong mắt hàn khí tăng vọt. Tại đây Tử Vong Thâm Uyên bên trong, Tần Vân mặc dù không thể thi triển mệnh hồn, nhưng đối nguy hiểm cảm ứng cũng không có yếu bớt. Thiên Lôi Báo Vương ra tay trong nháy mắt, Tần Vân đã cảm ứng được. Con báo, cút ngay cho ta. Gầm thét một tiếng, Tần Vân trực tiếp xoay người lại, bàn tay thành chảo, Tần Vân hướng Thiên Lôi Báo Vương nghênh đón đi lên. Phanh, mãnh liệt va chạm truyền đến, Tần Vân cánh tay một trận run lên, mà đối diện Thiên Lôi Báo Vương thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Người này trong miệng máu tươi thẳng bắn ra. Bàn về thể phách, Thiên Lôi Báo Vương so Bạch Hổ Vương còn kém một chút. Một quyền này tự nhiên cũng không phải hắn có thể thừa nhận được. Thiên Lôi Báo Vương, Bạch Hổ Vương vẻ mặt hơi đổi. Tam đại thần thú vương vây giết Tần Vân, nhưng bây giờ cũng phải. Tần Vân chẳng những không có bất cứ chuyện gì, ngược lại là hắn tổn thương tới hai người. Tiểu tử này phải chết. Hai đại thần thú vương liếc nhau một cái, hai người trong mắt trong nháy mắt sát ý khôn cùng. Tần Vân đáng sợ, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nếu không phải ba người tụ tập tới, mà là một cái kia Bạch Hổ Vương cùng Thiên Lôi Báo Vương rất có thể bàn giao ở chỗ này tới chiến. Hư không bên trong, Tần Vân trong mắt chiến ý cuồn cuộn, lãnh ngạo thanh âm càng là chấn động đến hư không ông ông tác hưởng. Người này là ai? Thật mạnh, nhanh chóng lui lại, chấm ngoặc kép, cái kia vô số vây lại Tần Vân Huyền xà đệ tử. Cũng từng cái mặt mũi tràn đầy bất ngờ, có chút Huyền xà đệ tử, thậm chí tư lùi về sau, trong lòng e ngại không thôi. Tới chiến, Tần Vân trong mắt, chiến ý điên cuồng vô cùng. Tần Vân trên thân, cái kia kim sắc thánh văn, càng là điên cuồng lấp lánh. Tại thời khắc này, cái kia thánh văn, vậy mà càng thêm sáng chói mấy phần. Phảng phất hư không Tần Vân, đã biến thành chân chính võ thánh. Một quyền là được, vỡ vụn hỗn độn lực lượng. Xà vương, hai đại thần thú vương, hai con người rơi vào xà vương trên thân. Hai người hợp lại, đều đã thua. Tiếp tục đánh xuống, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà bây giờ, có thể ngăn trở Tần Vân, chỉ có trước mắt xà vương. Xà vương cùng bọn hắn cũng không đồng dạng. Trước mắt Hắc Ngọc xà vương, đó là chân chính hỗn độn cường giả. Hắn hồng mông chi khí, đã triệt để luyện hóa. Các ngươi lui ra, Hắc Ngọc xà vương, thanh âm âm u vô cùng. Trong mắt của hắn, cái kia đen kịt ánh sáng, càng là vô cùng lạnh lẽo. Xà vương cũng không nghĩ tới, Tần Vân như thế mạnh, vậy mà chiến thắng hai đại thần thú vương. Hắc Ngọc xà vương, hư không bên trong, Tần Vân trong mắt cuồn cuộn chiến ý, hơi hơi lạnh lẽo mấy phần. Tần Vân sau lưng, cái kia 28 đầu tổ long, cũng điên cuồng gầm thét. Vị này, cái kia nhưng là chân chính hỗn độn cường giả. Tính toán ra, vị này Hắc Ngọc xà vương, là Tần Vân gặp phải vị thứ hai hỗn độn thần cường giả. Cũng là cùng Tần Vân giao chiến vị thứ hai hỗn độn chi cảnh cường giả. Đệ nhất chiến, đó là hỗn độn thần đạo tin. Bất quá so với đạo tín đến, trước mắt Hắc Ngọc xà vương, tuyệt đối phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà lại cái này người mạnh nhất, có thể cũng không là thể phách, mà là mệnh hồn lực lượng. Cái này người có khả năng điều khiển mệnh hồn, có thể xưng yêu nghiệt. Người khoảng cách võ thánh chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa, bất quá đáng tiếc, ức vạn trượng hàng rào, toàn bộ trong hỗn độn, còn không người có thể nhảy tới. Cho nên ngươi, vĩnh viễn cũng không tiến vào được võ thánh chi cảnh. Nhìn xem Tần Vân, xà vương trong mắt, từng tia hắc sắc quang mang bay lên. Tại đây đen kịt ánh sáng dưới, Tần Vân phảng phất cảm thấy, trước mặt đứng đấy không phải xà vương, đó là cái kia vô thượng hỗn độn thiên đạo. Chỉ gặp hắn nhìn xuống chính mình, phảng phất nhìn xem sâu kiến chúng sinh, mà hắn chính là chí lý. Phảng phất hắn nói mình không thể bước vào võ thánh, vậy mình liền không thể. Tốt một cái Hắc Ngọc xà vương. Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên. Sau một khắc, Tần Vân mệnh hồn khẽ run lên. Cái kia hư không tình cảnh tan biến. Hư không bên trong, ở đâu là cái gì hỗn độn thiên đạo? Đứng ở nơi đó, bất quá là Hắc Ngọc xà vương. Hắc Ngọc xà vương trong mắt, hào quang yêu dị vô cùng. Lại phá, đối diện. Hắc Ngọc xà vương trong mắt, hào quang lóe lên, lần thứ nhất, hắn thừa dịp Tần Vân không sẵn sàng thời điểm, nghĩ muốn tiêu diệt Tần Vân mệnh hồn, nhưng lại bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn trở. Mà lần này, hắn mong muốn điều khiển Tần Vân tâm thần lúc, lại lần nữa bị Tần Vân thoát khỏi. Trước mắt Tần Vân, có chút ngoài dự liệu của hắn. Tiểu tử, cẩn thận một chút. Này Hắc Ngọc xà vương công kích bất quá vừa mới bắt đầu. Tần Vân trong đầu, bất diệt đăng hồn thanh âm vang lên. Tần Vân mệnh hồn tháp dưới, đèn hồn bên trên ánh sáng, cũng biến thành sáng chói lên. Tần Vân rõ ràng cảm giác được, mệnh hồn của mình lực lượng, đang nhanh chóng tăng cường. Ong ong, bất quá một lát, Tần Vân mệnh hồn, đã phá trăm vạn trường. Đa tạ đèn hồn tiền bối. Tần Vân hít sâu một hơi, Hắc Ngọc xà vương xác thực đáng sợ, bất quá đáng tiếc là cái này người không biết